Phần 2. 10. Thiên Phương công chúa kéo tay Lâm Mị nhìn ngắm cho kỹ, khen: "Xinh đẹp lắm, có điều hơi nhút nhát, nếu không sẽ còn xuất chúng hơn." Tả công chúa khen ngợi. Lâm Mị thầm kinh ngạc, tính cách Thiên Phương công chúa và Nhị công chúa khác nhau hoàn toàn. Thiên Phương công chúa khẽ mỉm cười nói: "Tháng sau ta mở quần phương yến, em và Mẫn Mẫn phải đến đấy. Ta muốn bảo họa sư vẽ một bức mỹ nhân đồ, em đẹp thế này, rất hợp để vẽ lại chân dung." Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Chuyện Audio Mới .com. Chu Mẫn Mẫn vội đáp: "Nhất định chị em sẽ tới. Nếu có thể vẽ chân dung cùng Thiên Phương công chúa, bức tranh sẽ được lưu giữ trong cung, là chuyện lưu danh thiên cổ." Đến khi Nhị công chúa kéo Thiên Phương công chúa sang nói chuyện với Trưởng công chúa, vẫn có mấy thiếu niên công tử nhìn bóng lưng Thiên Phương công chúa một cách say đắm, thầm hận không có duyên được nói mấy câu với cô ấy. Chu Tư ngây ngốc ngắm nhìn, lẩm bẩm nói: "Mỹ nhân như thế, đáng tiếc lại là công chúa, nếu không..." Chu Minh Dương cắt lời hắn: "Chớ có mơ tưởng hão huyền, năm đó chính vì mê muội, Thượng Du mới phải mất mạng." "Thượng Du không phải chết trên chiến trường sao?" Chu Minh Dương không muốn nói nhiều, chỉ lắc đầu, nhìn Lâm Mị nói: "Tiểu Mị còn nhỏ, nét duyên dáng chưa thể hiện được nhiều. Chờ thêm vài năm, chắc gì đã không bằng Thiên Phương công chúa." Vì sự xuất hiện của Thiên Phương công chúa, mọi người xôn xao bình luận đến tận lúc tàn tiệc rượu, nhất thời lại hâm mộ Liễu Vĩnh và Sử Bình Tá chiếm được tiên cơ, lọt vào mắt xanh của Thiên Phương công chúa, được gửi thiếp mời đến quần phương yến. Năm xưa, Thiên Phương công chúa cũng từng tổ chức quần phương yến một lần, trong bữa tiệc cầm kỳ thi họa, đối thơ bình văn, giai nhân tài tử. Tóm lại, nếu ngươi lộ diện trong quần phương yến của Thiên Phương công chúa, mọi người liền công nhận ngươi tài mạo hơn người. Bây giờ Thiên Phương công chúa chuẩn bị mở tiệc lần nữa, ai lại không muốn nhận được thiệp mời? Trưởng công chúa cùng các phu nhân ngắm hoa, kỳ thật cũng nghe thấy xôn xao ồn ào vọng đến, nhưng trưởng công chúa nói thanh niên thích ồn ào, không có ai đến cáo trạng thì cứ mặc bọn chúng, không gây ra hậu quả gì đáng tiếc là được. Đám phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Sử phu nhân nghe thấy thế, cũng không tiện đi tới xem có sự vụ gì. Tàn tiệc, phu nhân Vĩnh Bình Hầu dẫn các con trở về, nói đến Thiên Phương công chúa, bà trầm ngâm một hồi mới nói: "Dù là Nhị công chúa hay là Thiên Phương công chúa, đều không phải người dễ đối phó, tránh được nên tránh." "Mẹ, Nhị công chúa không nên tiếp xúc nhiều là chuyện đương nhiên." "Nhưng Thiên Phương công chúa xinh đẹp ôn hòa, ai cũng thích nói chuyện." Chu Mẫn Mẫn mới nói một nửa, đã thấy phu nhân Vĩnh Bình Hầu xua tay, liền hỏi: "Mẹ, chẳng lẽ không phải thế? Sau khi tiên hoàng hậu tạ thế, hoàng thượng muốn chọn trong số các phi tử một người để tấn phong hoàng hậu, vì lẽ gì mà đương kim hoàng hậu được chọn? Luận tài hoa ra thế, đương kim hoàng hậu không phải lựa chọn hàng đầu." Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhìn Chu Mẫn Mẫn và Lâm Mị, hạ giọng nói: "Bởi vì lúc ấy, Thiên Phương công chúa đột nhiên quyết định hà gả cho con trai Uy Vũ tướng quân là Thượng Du, mà Uy Vũ tướng quân lại đang chiến đấu nơi biên cương. Vì muốn lung lạc Uy Vũ tướng quân, hoàng thượng đương nhiên là phong mẫu phi của Thiên Phương công chúa làm hoàng hậu. Có điều không ai ngờ được rằng Thượng Du lại chết trẻ." Chu Mẫn Mẫn và Lâm Mị rốt cục cũng hiểu ra, Thiên Phương công chúa vì muốn giúp mẫu phi làm hoàng hậu, không ngại hy sinh thân mình, gả cho Thượng Du là một kẻ tầm thường từ bản lĩnh đến tướng mạo. Về phần Thượng Du tự thấy hổ thẹn, nghĩ muốn lập chút quân công để thể hiện với Thiên Phương công chúa, lén lút chạy đến chiến trường, không ngờ lại táng mệnh nơi xa trường. Khi Uy Vũ tướng quân muốn giật cá chém thớt lên Thiên Phương công chúa, cô ấy kịp thời theo linh cữu về Giang Nam để tang Thượng Du, khiến Uy Vũ tướng quân dần nguôi giận. Cuối cùng, Uy Vũ tướng quân dốc toàn lực chiến đấu với địch. Mẫu phi của Thiên Phương công chúa, tức đương kim hoàng hậu nương nương, cũng ngồi vững trên phượng ỷ. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu kết luận, thế mới nói: "Hoàng hậu có ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào cô con gái Thiên Phương công chúa." Lâm Mị lần đầu tiên được nghe chuyện thâm cung bí sử, vô cùng kinh ngạc, về đến tận phòng vẫn thất thần suy nghĩ. Khi nói chuyện với bà Vũ thì giấu nhẹm chuyện túi thơm và hai lần gặp Liễu Vĩnh. Trời đã tối khuya, bà Vũ và Bạc Hà hầu hạ nàng nghỉ ngơi. Đến khi tháo túi thơm, Lâm Mị đột nhiên đỏ mặt, vì sợ bà Vũ sinh nghi, vội vàng thổi tắt đèn lên giường. Trong giấc mộng, nàng mơ thấy cùng Liễu Vĩnh ra vào từng cõi mơ, hắn thật dịu dàng.